Chương 653, ảnh cấp đỉnh phong 4999. Mấy mười vạn mét ra tòa trong hẻm núi nạ dù tổ thân ảnh xuất hiện ở nơi này xem chứ tắc làm, cảm giác một chút, xác định có người cùng cái gì đồ vật giám thị hoặc là điều tra sau đó, không có không khỏi nở nụ cười. Các loại cái này một ngày, nạ dù tổ đã đợi rất lâu rồi dô y hiện tại, rốt cục, có thể song song rồi trong mắt, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán. Màu tím thần bí quang mang tản ra gì nệ gặng, cái này ở này thế gian lớn nhất cao ánh mắt của, được xưng thần chi nhãn ánh mắt của, xuất hiện ở nạ dù tổ nghiêm trọng thần La Thiên Trinh một cái cự đại diệt lực thần La Thiên Trinh trong nháy mắt bị nạ dù tổ sử dụng ra, trong thời gian ngắn, đem phương viên mấy chục mét thanh lý đi ra, sẵn có một mảnh to lớn đất trống ở đây, hẳn là có thể đi à nha xem một ngân thành tiểu, nạ dù tổ gật gật đầu trong nháy mắt, trong tay kết ấn năm ấn sau khi, trong nháy mắt, quay về đại địa vỗ một cái to lớn lực lượng, để đại địa cũng là xuất hiện một chút ti vết nước thông linh chi thuật. Ngoại đạo ma ảnh băng một xanh nổ vang, kèm theo, còn có này to lớn hạ cù một thoáng nổi lên một cái to lớn thân ảnh, trong nháy mắt, xuất hiện ở mảnh đất trông này bên trong ngoại đạo ma ảnh thập vi thể xác nhìn xuất hiện ở trước mắt của chính mình, cái này mấy chục mét cử chỉ to lớn thân ảnh, nạ rủ tô trong mắt, lập lòe đạo đạo tinh quang. Bây giờ ngoại đạo ma ảnh, bảy con mắt đã đánh khai rồi y, chỉ có thiếu hai viên, một viên đại biểu bát vi ánh mắt của, một viên, đại biểu cửu vi ánh mắt của. Bởi vì, chỉ có cái này hai chỉ vĩ thú, Akatsuki vẫn không có thu thập được. Không quá, nhìn ngân trước ngoại đạo ma ảnh, còn có này mở ra cái này ánh mắt của, đối với mình tới nói, đã đầy đủ dô y tay, rỗi một cái, trong nháy mắt, đột nhiên xen vào ngoại đạo ma ảnh trong thân thể tinh thần lực thả ra. Ở ngoại đạo ma ảnh bên trong, rất nhanh, nạ rủ tổ liền tìm đến vi thú bổn nguyên vị trí dô y chính là cái này, nhìn này vi thú bổn nguyên trả cơ dạ, nạ rủ tổ không khỏi sáng mắt lên, trong nháy mắt, tinh thần lực hóa móng. Quay về cái này vi thú bổn nguyên trả cơ dạ, đột nhiên một chảo gào ở nạ rủ tổ vồ lấy vi thú bổn nguyên trả cơ dạ thời điểm, trong nháy mắt, ngoại đạo ma ảnh không khỏi một sinh thê thảm kêu rên, không quá. Ở nạ rủ tổ di nệ gẳng dưới sự khống chế, cũng không có phản kháng, chỉ là một sinh kêu rên sau khi, liền ngừng lại dô y không quá, cái này cũng là để nạ rủ tổ thật to thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, ngoại đạo ma ảnh đích nhân sinh cuộc sống kêu rên, này biểu hiện ra nháy mắt dãy rủa tuyệt đối lớn, để nạ rủ tổ đều cũng có loại bị tinh thần lực bị hoanh lùi cảm giác. Cũng may, có di nệ gẳng ở, không phải vậy lời nói. Nạ rủ tổ muốn có được ngoại đạo ma ảnh bên trong vi thú trả cờ dạ bổn nguyên, tuyệt đối rất khó không quá sao. Hiện tại một cái đem vi thú trả cờ dạ bổn nguyên bổ lấy, đột nhiên, kéo một cái, trong nháy mắt, đem xé một đoạn hạ xuống. Nạ rủ tổ cũng không cần phải rất nhiều, chỉ cần là vi thú trả cờ dạ bổn nguyên là có thể dô y nguyên bản bởi vì bên ngoài tinh thần lực mà buộc ánh mắt của chậm rãi chân mở, mà nạ rủ tổ hai tay. Cũng là chậm rãi từ ngoại đạo ma ảnh bên trong rút ra, không quá, vào giờ phút này, ở nạ rủ tổ trong tay, đã cầm lấy một đoàn trả cờ dạ dô y đây là, nhất vi thủ hạc đến thất vi trọng mình trả cờ dạ nhìn đồng nhất đoàn trả cờ dạ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như có thể dô y, hiện tại, chỉ còn dư lại bắt vi trả cờ dạ không có chiếm được dô y không quá, hiện tại, bắt vi gì nụ gì kỳ chạy. Cũng không có ở Vân Nhẫn Thôn, nay cũng là của mình một cái cơ hội tuy nhiên chính mình có thể mạnh mẽ xông vào Vân Nhẫn Thôn, thế nhưng, hậu quả cũng phải cần suy tính. Thế nhưng, hiện tại, bắt vi gì nụ gì kỳ chính mình chạy đến rồi y, đây tuyệt đối là thượng thiên cho mình liền hội thiên phú cùng không lấy, át gặp thiên khiển. Nạ dù tổ không muốn bị thiên khiển, vì lẽ đó, chỉ có đi lấy đến rồi y không quá, hiện tại, trước đêm cái này trả cờ dạ hòa vào mình trong thân thể. Cùng mình trả cờ dạ dung hợp mới có thể đã có mấy lần kinh nghiệm nạ rủ tổ, không do dự. Thiên nhãn thông mở ra, đem chu vi cẩn thận quan sát một lần sau khi, xác định chu vi không có ai sau khi, nạ rủ tổ một cái thổ độn, trực tiếp lẻn vào lòng đất, ở ngoại đạo ma ảnh phía dưới. Khai một cái 10 mét vuông không gian, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Xem trong tay vĩ thú trả cờ dạ bổn nguyên, trực tiếp nuốt vào trong cơ thể ở trong nháy mắt. Vĩ thú trả cờ dạ bổn nguyên vừa nhập vào cơ thể, nạ rủ tổ liền không khỏi hơi nhướng mày. Cái này ba y con vĩ thú tập hợp trả cờ dạ bổn nguyên, so với đơn trích, phòng kháng cùng dung hợp độ khó khăn đều đại rất nhiều. Tốt ở trong cơ thể chính mình liền đã dung hợp một chu tờ vi thú trả cờ dạ, cùng đồng nhất đoàn vi thú trả cờ dạ bổn nguyên cũng không có thiếu địa phương tính chất tương đồng. Vì lẽ đó, chống lại dù sao, tiểu rất nhiều dô y thời gian, một chút xíu đi qua, trả cờ dạ cũng là thời gian dần qua dung hợp hồ, chấm rãi, nạ rủ tổ ánh mắt của, doan cầu sao, nguyên phiếu, cảm ơn bạn đọc bây. Giờ nạ rủ tổ đã dung hợp ta mở con vi thú trả cờ dạ bổn nguyên dô y chỉ kém bắt vi trả cờ dạ bổn nguyên còn không có được. Thế nhưng, hiện tại, nạ dù tổ thực lực, đã tuyệt đối cường đại dô y trả cờ dạ tính chất, cũng giống như vậy, chỉ cần nạ dù tổ chuột kéo bên ngoài, cũng là có thể hại người, vẫn là diệt lực rất cường đại loại kia không quá. Duy nhất có chút đáng tiếc là, nạ dù tổ bây giờ thực lực, vừa nhiên vẫn không có đột phá đến thiên nhân tầng thứ. Số đo 3 vòng. Vừa nhiên dồn dập đều kẹt ảnh cấp tối đỉnh tầng thứ bên trong lực lượng, 4.999 tốc độ, 4.999 tinh thần lực, 4.999 năng lượng trả cờ dạ, 999.999999999999 nhìn mình số đo 3 vòng, còn có mình trả cờ dạ, nạ dù tổ không nói gì rồi, chính mình trước hấp thu vi thu trả cờ dạ bổn nguyên đều là mục đích để nâng cao chính là triệu hơn mấy trăm ngàn, thế nhưng, ở... Chính mình số đo 3 vòng bôn nở ngan nở lấy lên hấp thu 3 y con vị thu trả cờ dạ bổn nguyên, vừa nhiên kẹt 49 cái này sổ tự trên đờ y, ảnh cấp đỉnh. Phong, một cái tuyệt đối bình cảnh. Chính mình tốt cũng còn vô pháp đột phá, nạ dù tổ đã vô pháp tưởng tượng, ở chiến quốc thời đại thời điểm, những kia thiên nhẫn là thế nào tốt đột phá đến, thời điểm đó hoàn cảnh, lại là thế nào tốt, mới sẽ tạo ra được như vậy một đám thực lực thiên nhẫn người dô y không quá. Hiện tại, chiến quốc thời đại những người kia nạ rủ tổ không đi thì lo. Hiện tại, nạ rủ tổ đã đem ánh mắt, đặt ở bát vi trên thân dô y chi nở con vi thú. Nạ rủ tổ đã hấp thu ta mở con dô y, chỉ có, kém một chỉ bát vi. Bây giờ, nhìn lại, chính mình đột phá thiên nhẫn cơ hội, ngay tại bát vi trên thân dô y. Xem ra, không đơn thuần là thiên muốn cho ta đi lấy bát vi, chính là liền người cùng cũng giống như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa. Chính mình ba người đều chiếm được nạ dù tổ.